Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 441, Uchiha Sasuke. Cầu khen thưởng. Vậy, tiếp đó, chính là các ngươi chính mình đi. Rõ ràng, kia hai tên tiểu tử, làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Bằng tạp chí trùng bằng, Shirakawa mang theo rõ ràng cùng hai cái nham ẩn hạ nhẫn vào Konoha. Liền đối với rõ ràng bọn họ nói. Xuyên bách lão sư, giao cho ta đi. Rõ ràng kính cẩn nói. Chúng ta chính xác hội thi khảo tiến lên. Hai tên nham ẩn hạ nhẫn cũng lời thề son sắt nói. Đối với cái này, cái nham ẩn thôn đột nhiên xuất hiện thượng nhẫn. Dọc theo đường đi đối với bọn họ cũng là hành hạ đến quá sức. Không dám phản bác, nhưng là bị xem thường. Vẫn là phải biểu hiện một chút. Ừ, không cần khẩn trương. Hiện tại chẳng qua là ghi danh. Thật sự khảo thí chỉ sợ còn phải chờ mấy ngày. Ta trước khắp nơi vòng vo một chút. Konoha quán trọ tập họp. Không nên gây chuyện nha. Shirakawa nhìn mình ba tên thủ hạ. Gật đầu một cái. Chỉ đơn giản dặn dò đôi câu. Cũng không cho bọn hắn tăng thêm dư thừa áp lực. Để cho bọn họ tự do phát triển tốt. Phải. Ba tên thủ hạ lập tức gật đầu. Nhìn Shirakawa đi xa mới thả lỏng một hơi. Trên lần tới, vẫn là 5 năm trước a. Đại biến dạng tử a. Tốt phồn vinh. Shirakawa bỏ qua chính mình ba tên thủ hạ. Đi ở đường lớn nhượng. Nhìn so sánh với lần càng phồn vinh đường phố. Không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Trên một lần có chút gấp với ăn cắp Seragon. Shirakawa cũng không có qua nhiều chú ý Konoha cảnh sắc. Chẳng qua là thoáng đảo qua. Lúc này mang thưởng thức ý nhìn lại thời điểm. Nơi này đã đại biến. Toàn bộ Konoha thôn đã mở rộng. Bởi vì trước kia Uchiha chỗ ở đã bị tháo bỏ. Mà còn an tĩnh địa lý. Ưu đãi cảnh vật chung quanh. Hấp dẫn số lớn thương nhân và dân thường định ở lại đây. Đây chính là Konoha tiên thiên ưu thế. Shirakawa đi dạo một hồi. Trên tay lại ôm đầy ắp thức ăn. Từ tu luyện tiên thuật bắt đầu. Hắn đã rất ít ăn thức ăn. Lấy tự nhiên năng lượng đến bổ sung chính mình tiêu hao. Gần như ích cốc. Bất quá mỹ thực trước mặt thời điểm. Thỉnh thoảng còn biết dùng động một phen. Ừ. Shirakawa cắn một cái đi một khối tiên bính. Khóe mắt hơi đổi. Sau lưng đường phố góc. Hai tên Konoha nhẫn giả hơi hơi truy lùng ở phía sau. Ha ha. Shirakawa phóng khoáng xoay người. Dùng nắm bánh dán tay. Hướng về phía kia hai tên Konoha nhẫn giả phất phất. Ý chào một cái. Ách. Hai tên Konoha nhẫn giả nhìn ôm một đống thức ăn. Trên lưng treo nhẫn đao ra hòa. Không khỏi khóe miệng quất thẳng tới. Có chút hình tượng có được hay không? Ha ha. Shirakawa nhìn hai cái khóe miệng quất thẳng tới Konoha nhẫn giả. Không khỏi cười ha ha. Ôm thức ăn. Xoay người tiếp tục bơi Konoha. Kia hai tên Konoha nhẫn giả như cũ kiên nhẫn không bỏ cùng lên đến. Nghĩ đến nhiệm vụ khả năng chính là giám thị ở Shirakawa. Để ngừa làm ra gây rối hành động. Bị hai cái đuôi đi theo. Shirakawa ôm một đống thức ăn. Như cũ xuyên phố qua hẻm. Không thèm để ý chút nào. Bất quá đi qua đường phố góc thời điểm. Thấy tựa ở trong hẻm nhỏ tiểu nam hài. Không khỏi nhếch miệng lên. Liếc hắn một cái sau. Sau đó quay đầu hướng xa xa rừng rậm nơi kín đáo bước nhanh tới. Đi theo Shirakawa sau lưng hai tên Konoha nhẫn giả. Nhìn đột nhiên bước nhanh hơn Shirakawa. Không khỏi nhìn chăm chú liếc mắt. Giống vậy bước nhanh theo sau. Hừ. Tá nhị thiếu dựa ở hẻm nhỏ trên vách tường. Nhìn trong đám người ôm một đống thức ăn rời đi Shirakawa. Còn có đi theo phía sau hắn hai tên Konoha nhẫn giả. Hừ lạnh một tiếng. Bật người dậy. Giống vậy theo sau. Sâu thẳm rừng rậm trong con đường nhỏ. Hai tên Konoha nhẫn giả thật chặt treo ở Shirakawa sau lưng. Nhìn Shirakawa chạy đến nơi kín đáo. Không khỏi sắc mặt biến đổi lên. Theo sát, hơn nữa giữ cảnh giác. Này, hai vị, Shirakawa đi tiếp bước chân hơi chậm lại. Quay đầu, nhìn hai cái theo sát phía sau Konoha nhẫn giả. không khỏi lộ ra chế nhạo biểu tình. Nham nhẫn, người rốt cuộc muốn làm gì? Hai tên Konoha nhẫn giả nhìn Shirakawa mặt đầy chế nhạo biểu tình. Nhất thời biết rõ mình khả năng bị đùa bỡn. Không khỏi lộ ra nổi nóng biểu tình. Ai bảo các ngươi đi theo ta? Như vậy không thoải mái. Shirakawa bĩu môi một cái. Cứ việc không vui. Bất quá đối với hai gia hỏa tận trung cương vị. Vẫn là rất bội phục. Hai tên Konoha nhẫn giả hai mắt nhìn nhau một cái. Có chút xấu hổ. Không cần đi theo nữa ta. Shirakawa nói. Không được. Hai tên Konoha nhẫn giả lúc này lắc đầu. Chỉ cần người tại Konoha biên giới. Bọn họ liền nhất định phải giữ giám thị trạng thái. Nhất là nham ẩn còn chưa nước đồng minh. Thật là, ta trở về quán trọ. Shirakawa nhìn hai cái ngoan cố gia hỏa. Có chút tức giận. Quay đầu trở về. Hướng hai tên Konoha nhẫn giả phương hướng đi tới. Nhượng hai người thoáng cái cảnh giác. Nhìn ngươi kia mặt đầy nhát gan dạng. Shirakawa nhìn hai cái cảnh giác gia hỏa. Mặt đầy giễu cợt. Ngươi. Hai cái Konoha nhẫn giả nhìn Shirakawa giễu cợt. Không khỏi trên mặt dâng lên căm phẫn thần sắc. Như vậy nhạo báng thôn chúng ta nhẫn giả. Cũng không tốt. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới. Ừ. Shirakawa rời đi nhìn chăm chú tại hai cái đứng ngẩn ngơ bất động Konoha nhẫn giả trên người ánh. Mát. Nâng lên song câu ngọc Seragon. Nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy trên cây khô. Đứng một cái thiếu niên áo đen. Lưng đeo quạt tròn. Mặt đầy lạnh lùng. Cặp mắt máu đỏ. Mắt trái đan câu ngọc. Mắt phải song câu ngọc. Cái này con mắt còn chính là tốt dùng a. Shirakawa hướng về phía đứng trên tàng cây thiếu niên áo đen cười nhạt nói. Seragon khác. Đừng. Không nói. Thi triển huyễn cảnh đồng thuật. Chẳng qua là chỉ ánh mắt đối lập trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa còn có thể đạt được động tĩnh thị lực. Tương đối khá. Người nơi nào đến loại này con mắt. Sasuke nhìn Shirakawa trong mắt Seragon. Trong mắt câu ngọc không khỏi hướng con ngươi dựa vào quấy nhiễu thoáng cái. Thanh âm có chút run rẩy. Ngươi cảm thấy thế nào? Shirakawa khóe miệng cười khẽ. Chẳng lẽ ngươi là... Sasuke đáy lòng xông ra rất nhiều ý nghĩ. Trong đó nhất một cái lớn. Chính là Uchiha còn có người may mắn còn sống sót. Lưu lạc bên ngoài. Đầu nhập vào nham ẩn thôn. Người nghĩ quá nhiều. Shirakawa lộ ra giễu cợt biểu tình. Seragon tùy tiện đọc lên Sasuke tâm lý ý nghĩ. Đứa nhỏ này muốn hôn người. Thật đúng là muốn điên. Kia hoàng thử lăng quả nhiên là lòng dạ ác độc. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi con mắt là nơi nào tới? Sasuke tâm lý mong đợi bị đánh phá. Tiếng lòng thoáng cái sụp đổ. Thanh âm chuyển nghiêm ngặt. Hung tợn. Giống một thất dã lang. Người nghĩ biết rõ. Shirakawa mặt đầy cười khẽ. Siêu. Bóng người chợt lóe. Tá nhị thiếu trong nháy mắt xuất hiện ở Shirakawa trước mặt. Một cước đá tới. Ầm. Shirakawa một tay ôm thức ăn. Một tay nâng tá nhị thiếu đá tới chân nhỏ. Sau đó bắt lại. Sử dụng ra sức thủ pháp. Đập xuống đất. Mặt đất trực tiếp rung một cái. Ha ha. Shirakawa xem trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Uchiha thiếu niên. Cười ha ha. Liền muốn tiến lên. Cũng không khu vực phòng thủ trên tá nhị thiếu. Phanh một tiếng. Hóa thành một đoạn cục gỗ. Không tưởng. Bắt thời gian rảnh rỗi. Shirakawa khen một câu. Thật là lợi hại. Sasuke giấu ở ngọn cây bên trong. Cảm giác thân thể đau đớn. Không khỏi đem răng thép cắn chặt. Người đang xem nơi đó a? Một cái nhẹ nhàng nhàn nhạt thanh âm từ xa côn truyền tới. Cái gì? Tá nhị thiếu giật mình quay đầu. Cổ căng một cái. Thoáng cái bị nắm được cổ họng. Phanh một tiếng. Đụng vào trên cây khô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.